có một còn Phật tử đệ tử là Nguyễn Bình, pháp danh là Chánh Hiếu Thái, xin phép thầy cho con được hỏi hai câu. Câu thứ nhất, nhờ thầy giảng rõ bài Nguyện Hương trong quyển Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn và Tam Quy Ngũ Giới của Phật tử. Câu thứ hai là trước đây con có quy y một thầy khác mà con học giáo lý chung quy là tu phước thôi. Tu phước là dừng chân trước cái vực thẳm chứ không thể giải thoát được. Và nay con quy y thầy là tu huệ, tức là phước huệ đồng tu, vậy con có lỗi gì không? Xin thầy chỉ bảo. Đây, Phật tử này hỏi cái câu hỏi thứ nhất là yêu cầu tôi giải về cái bài Nguyện Hương trong quyển Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn. Thì Phật tử này tại vì chưa có đọc cái quyển Khóa Hư Lục cho nên giờ bắt tôi giải lại. Giờ tôi giới thiệu, nếu mà muốn hiểu cái bài này thì xin mời đọc cái quyển Khóa Hư Lục tôi đã giảng đó thì thấy rõ. Bây giờ không có thì giờ mà giải nhiều. Còn câu hỏi thứ hai là Phật tử này hồi trước có quy y thầy khác mà nói là chỉ dạy tu phước thôi, mà lại nói cái câu này tôi nghe tôi không được vui, là tu phước thôi, tu phước là dừng chân trước vực thẳm. Câu nói này tôi không chịu. Tu phước là được phước chứ sao dừng chân trước vực thẳm. Cái câu này nó không được. Còn ngày dạy ở đây tôi dạy tu, nó tu huệ không thì cũng không được luôn. Vì ở đây dạy quý Phật tử tu tùy theo hạng. Nếu hạng người nào mà đã xuất gia ở chùa thì phải lo tu giải thoát sanh tử. Còn nếu Phật tử tại gia thì tu vừa là tự tâm mình rạng lọc cho nó được thanh tịnh, vừa là làm lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người, thì có phước có huệ chứ không phải phước không, phải không? Mà cũng không phải là huệ không. Vì vậy mà Phật tử này hiểu còn hơi lâu thôi. Còn cái ý thứ ba đó là hồi trước có quy y với thầy khác, bây giờ là quy y với tôi, vậy thì có lỗi gì không? Thì cái này quý vị nghĩ lỗi không? Đúng ra thì quy y Tam Bảo, quy y một lần thôi. Bởi vì chữ quy y Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà Tăng Bảo là toàn thể chúng tăng chứ không phải một cá nhân. Chữ tăng là đoàn thể chứ không phải là cá nhân. Như vậy thì chúng ta quy y Tăng Bảo là quy y với cái đoàn thể xuất gia của chư tăng chứ không phải là một cá nhân. Nhưng mà người đứng tên đứng phái đó là đại diện thôi. Đó. Thì như vậy quy y một lần là đủ, rồi sau này ai giảng pháp nghe được thì mình tới mình nghe, mình học, mình tu, vì mình quy y là quy y chung chứ không phải là riêng. Hiểu như vậy thì mới khỏi đòi quy y tới quy y lui, phải không? Còn không phải không hiểu thì cứ quy y với thầy này lỡ rồi cái muốn chạy quy y với thầy kia, như vậy thì nó hơi lộn xộn một chút. Đó.